Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng bữa. Mâm cơm gia đình lúc này chỉ còn vẹn vẹn hai vợ chồng nhà ông, hai vợ chồng nhà em trai ông và Thanh Xuân. Trước khi vào dùng bữa, ông bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì thì để dùng bữa xong rồi nói đi anh trai. Không, tôi sẽ nói luôn. Con xin phép lên tầng trước. Thanh Xuân cất lời. Con ngồi yên đó. Con cũng muốn ăn nữa. Không muốn ăn thì cũng phải nghe. Mọi người cảm nhận được không khí ngột ngạt bao quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói gì mà chỉ biết im lặng chờ ông lên tiếng. Hôm nay sẵn có vợ chồng chú thím ở đây, anh cũng muốn nói luôn. Anh có hai người con gái là Thành Mai và Thanh Xuân, thì chú thím cũng biết rồi. Con bé Thành Mai nó yểu mệnh ra đi sớm. Mọi người cứ nghĩ còn mình Thanh Xuân là con gái trong nhà. Thực ra dưới Thanh Xuân còn một đứa em gái nữa. Hai vợ chồng em trai ông sửng sốt nhìn nhau. Chuyện này là thế nào vậy anh? Chuyện năm xưa của anh chắc chú còn nhớ chứ. Người phụ nữ ấy đã mang thai và đứa bé đã tròn 18 tuổi rồi. Em trai anh vẫn còn nhớ sự việc năm xưa, nhưng không thể ngờ hai người còn tồn tại một đứa con. Vậy là ông đã thất lạc con mình 18 năm trời. Anh à, chuyện này anh chắc chứ? Chắc, anh cũng đã làm xét nghiệm, hoàn toàn trùng khớp. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vợ ông không thể kìm nén cảm xúc lúc này. Bà không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này được. Em dâu ông nhìn chị dâu mình, trên khuôn mặt đầy uất hận. Cùng là phụ nữ, nên bà rất hiểu và thông cảm ở hoàn cảnh này. Tuy là hai chị em dâu, nhưng sống gần nhau bao năm, nên vẫn chưa hề xảy ra mâu thuẫn nào cả. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay thời lời an ủi chị dâu mình. Bố nói xong chưa? Xong rồi thì con xin phép. Em trai ông lúc này lên tiếng. Thanh Xuân à, chú hiểu và biết có lẽ cháu đang thấy sốc và không thể chấp nhận chuyện này được. Nhưng chú mong cháu hãy đủ lòng bao dung để chấp nhận đứa em gái này. Chú, vậy là chú đứng về phía bố cháu và đứa con hoang đó sao? Sao không một ai hiểu cho cháu và mẹ cháu vậy? Mọi người sao vậy? Ông quát lớn. Thanh Xuân, đừng có hỗn. Ngồi yên đó nghe bố nói hết đã. Con vẫn chưa biết được người đó là ai mà. Là ai chứ? Người này con cũng biết. Ai? Là Huyền. Rất nhanh trong lòng Thanh Xuân như nổi lên một cơn thịnh nộ trong trận phong ba bão táp. Cái cảm giác này thật là mơ hồ, giống như đang nằm mơ vậy. Dương Thu Huyền, sao có thể làm em gái của cô được chứ? Người mà cô ghét bỏ đến tận thương tận tủy, lại là người thân của cô sao? Thật là hoang đường. Chuyện này không thể nào. Không phải là sự thật. Không phải. Cô hét lớn. Nói rồi cô đứng dậy, ôm lấy hai tay rồi chạy thẳng lên phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Ông mất trí rồi sao? Ông điên thật rồi. Vợ ông cũng theo đó mà đứng dậy đi về phía cửa phòng mình. Cả gia đình lúc này không khác gì đứng trên một trận sóng kinh hoàng cả. Tại bệnh viện, sau khi dùng bữa tối xong, như một thói quen, tôi cùng Vũ Hàn lên giường nằm nghỉ ngơi. Sau một hồi chẳng biết đi chơi ở đâu cho hợp lý. Nói đúng hơn là giờ có đi đâu hay về đâu cũng chẳng bình yên được khi ở bên anh cả. Có ai ngốc như tôi không? Nằm trên giường bệnh mà như chiếc giường mang tên hạnh phúc ấy. Vì sao tất cả đã có anh? Hai tấm lưng tựa vào thành giường, đầu tôi gục vào ngực anh, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của anh. Vũ Hàn à, em nghĩ bệnh tình của em chắc chắn ổn định hơn nhiều rồi. Anh có thể xin phép cho em ra viện được không? Huyền à, hay là cứ ở thêm một thời gian nữa có được không? Anh vẫn không yên tâm cho lắm. Nhưng em cảm nhận được sức khỏe của mình như thế nào mà anh? Không được. Sức khỏe của em vốn là quan trọng nhất. Với lại em ấy, dạo gần đây hay chóng mặt hoại như vậy. Làm sao để anh yên tâm em về nhà được cơ chứ? Ở đây có một chút ngột ngạt, nhưng mà lại có một đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc. Anh không định còn về công ty làm việc hay sao? Ở đây với em như vậy, liệu có ảnh hưởng tới công việc không? Không sao. Với anh lúc này không có gì quan trọng bằng em. Vậy lại em không thấy máy tính của anh đang để kia cả. Bây giờ mọi thứ đều làm việc trên máy tính và điện thoại cả, nên anh không có mặt cũng được. Thật không? Không phải anh nói để an ủi em thôi thế chứ? Không hề an ủi. Lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Tôi gật đầu nắm chặt tay anh. Chẳng biết nhìn được từ bàn tay này, khuôn mặt này được bao lâu nữa. Càng ngày tôi càng sợ những gì đang suy nghĩ sẽ thành hiện thực. Mấy ngày nay mắt tôi mở đi rất nhiều. Thậm chí tôi còn có cảm giác mình sợ ánh sáng chói chang. Những đồ vật tôi làm đổ bể ngày càng nhiều hơn. Vì sợ mẹ và Vũ Hàn lo lắng, tôi đã bắt đầu nói dối. Tôi nói rằng tôi bị chóng mặt. Tôi biết Vũ Hàn sẽ không tin điều này. Bởi lẽ anh là người quá tinh ý và rành giỏi. Hôm qua có được đi khám bên khoa mắt, nên bây giờ vẫn chưa rõ kết quả như thế nào cả. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng những triệu chứng này chỉ là ảnh hưởng nhất thời thôi. Một thời gian sau nhất định sẽ hết. Tôi tự nhủ sẽ ổn thôi. Tôi muốn nhìn mặt con mình khi chào đời. Tôi muốn xem nó giống bố hay là giống mẹ. Tôi muốn nhìn thấy mặt Vũ Hàn mỗi ngày. Tôi muốn cả nhà tôi sẽ cùng nắm tay nhau đón năm mới trên quê hương Việt Nam theo dự định. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa của bác sĩ vang lên. Để anh ra mở cửa cho. Khi cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ cầm trên tay tờ kết quả khám mắt. Đã có kết quả từ khoa mắt gửi xuống. Để tìm hiểu sâu hơn, tôi nghĩ cậu nên gặp trực tiếp trưởng khoa trên đó để trao đổi. Cảm ơn anh. Anh mở tờ kết quả ra. Tất cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh vậy. Quả nhiên theo suy đoán trước đó, kết quả cho thấy khả năng mù lại do chấn thương sẽ tái phát lại. Nguy cơ mắt sẽ có thể hoàn toàn không sáng lại được nữa. Tôi thấy Vũ Hàn đứng đó chăm chú nhìn thứ gì đó. Đến nỗi đứng từ khoảng cách chưa từng 2 mét, vậy mà tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của anh thật là mờ ảo, giống như một màn sương mù ngay trước mắt, thật là khó chịu. Vũ Hàn, bác sĩ nói gì về anh? Vũ Hàn quay lại nhìn tôi. Chờ anh một lát. Nói rồi anh chạy một mạch đi khỏi. Tôi còn chưa kịp định hình thì anh đã chạy về hướng nào. Vũ Hàn vừa chạy xuống vừa rơi nước mắt. Anh chạy một mạch lên khu nhà đối diện, đi thẳng đến khoa mắt ở tầng 3. Tôi muốn gặp mặt trưởng khoa. Dạ, trưởng khoa đang trong phòng trực ạ. Anh ngước nhìn biển báo rồi tìm tới phòng trực. Anh là trưởng khoa mắt. Trưởng khoa quay lại, không biết ai tìm mình. Ông rất bất ngờ và nhận ra đó chính là thiếu gia Vũ Hàn. Cậu là thiếu gia của tập đoàn Hồng Phát sao? Nhớ không nhầm thì cậu chính là Vũ Hàn. Dạ vâng, cháu có việc muốn hỏi bác sĩ. Ông cúi xuống nhìn tờ kết quả trên tay anh. Được rồi, sang phòng làm việc của tôi rồi nói. Vũ Hàn đưa cho ông kết quả bệnh án của Huyền. Anh muốn khẳng định lại một lần nữa. Tờ kết quả này là chắc chắn chứ? Vũ Hàn à, cậu cũng biết đây là bệnh viện lớn của thành phố. Làm sao chúng tôi dám sơ suất? Vũ Hàn khuôn mặt đầy lo lắng. Vậy đây đúng là sự thật sao? Đúng vậy. Vậy có thể tiến hành phẫu thuật lại được không? Có thể. Nhưng phải trông chờ vào người hiến giác mạc. Hiện nay giác mạc rất hiếm. Huống gì là chọn người phù hợp càng hiếm hơn. Cho dù bao nhiêu công sức hay là tiền bạc, nhất định phải chữa khỏi mắt cho cô ấy. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, ông có một chút dè chừng, nhưng cũng không biết nói gì thêm. Ông biết có lẽ anh đang không bình tĩnh được. Việc này tôi không dám hứa, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Anh gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Tối hôm nay, mẹ lại cùng bà quản gia vào thăm tôi. Bận quá nhiều việc nên không tới thăm cháu thường xuyên được. Bà cản ra lên tiếng an ủi tôi. Bà đừng lo, ở đây đã có Vũ Hàn, lại có thêm mẹ cháu rồi, nên mọi việc đều ổn. Thời gian này vất vả cho bà rồi, một mình phải quán xuyến bao nhiêu là việc. Bà khẽ mỉm cười trìu mến. Dạ có phải làm gì đâu, quanh đi quẩn lại chỉ là quản lý người ta mà. Tôi khẽ cười. Thời gian này làm phiền bà thêm rồi. Phiền gì đâu chứ, nhờ có mẹ cháu đến mà ta bớt buồn hẳn đi đấy. Bà quản gia còn chuẩn bị cả hồng sâm mang đến bồi bổ cho con đây này. Thấy con hay chóng mặt nên nghĩ sâm tốt đấy. Con cảm ơn, bà chu đáo quá. Mẹ tôi đưa cho tôi một ly nước sâm. Tôi cầm lại trượt tay khiến chiếc ly rơi xuống thành từng mảnh vỡ vụn. Tôi nhìn xuống cảm giác vô cùng bất lực. Sao thế? Để ta đi dọn cho. Tôi nhìn hai người mà rơi nước mắt. Tôi lại làm phiền mọi người rồi. Chắc có lẽ do cháu đang mang thai nên cũng có nhiều thay đổi. Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. Không phải đâu mẹ, là tại con bất cần mà. À phải rồi, thiếu gia đi đâu rồi? Bà quản gia cất tiếng hỏi. Cháu không biết nữa, chắc là đi dạo quanh đây thôi bà à. Vừa nhắc khỏi miệng thì Vũ Hàn từ ngoài đi vào. Tôi cảm giác trên mặt anh đang có một nỗi buồn nào thoáng qua. Nụ cười trên môi anh chỉ là gượng gạo để che đi nỗi buồn thì phải. Hai người vừa mới tới à? Bà quản gia còn nấu canh sâm cho con bé. Vũ Hàn tiến đến hỏi tôi. Thế em đã uống hết canh chưa? Em bất cần, lại phá hoại đồ đạc lẫn công sức của bà quản gia rồi. Không sao đâu, để mẹ lấy cho con ly khác. Vẫn còn nhiều mà. Để con đi, Vũ Hàn vội nói. Thế rồi anh nhẹ nhàng cầm ly nước sâm lên, lại còn cẩn thận cho vào muỗng đút đến tận mồm cho tôi uống. Từng muỗng thật nhẹ nhàng và khéo léo. Vũ Hàn à, em tự uống được mà. Ngồi yên đó đi, anh chăm sóc cho em được mà, không sao. Mắt anh rưng rưng. Tôi nhìn anh, rõ ràng có gì đó thật khác với thường ngày, mà tôi chưa nghĩ ra được lý do đó là gì nữa. À phải rồi, kết quả mắt của con bé đã có chưa? Mẹ tôi lên tiếng hỏi. Nghe tiếng mẹ hỏi thì anh dừng lại động tác. Dạ chưa. Thiếu gia để tôi. Cháu làm được bà. Tôi cầm lấy một chiếc ly, tu hết một hơi. Cẩn thận nóng đấy. Không nóng, uống vừa tầm rồi anh à. Mà muộn rồi, anh tiến mẹ với bà quản gia trở về nhé. Không cần đâu, chúng ta tự đi được mà. Bà quản gia cất tiếng. Để cháu tiến hai người đi. Vũ Hàn nhất quyết đồng ý. Sở dĩ tôi nói vậy chủ yếu muốn xem Vũ Hàn định nói gì với mẹ tôi. Tôi nhận thấy ánh mắt anh như đang có điều gì muốn nói. Mọi người đi chừng được một đoạn thì dừng cách chân cửa phòng không xa. Tôi rén rén từng bước chân và lần theo thành tường để nấp sau bức tường nhà vệ sinh cách đó không xa. Cô à, cháu có chuyện muốn nói với cô. Vậy thì để tôi ra ngoài trước cho anh người nói chuyện. Đó là tiếng của bà quản gia. Vũ Hàn gật đầu. Bà nãy ở trong phòng bệnh tôi cũng đoán được cậu có điều muốn nói. Có phải là bệnh tình của con bé không? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Đúng vậy. Cháu định không nói, nhưng cháu nghĩ cô là mẹ nên có quyền được biết. Bác sĩ nói sao? Có phải mắt con bé? Bác sĩ nói có thể sẽ mù trở lại. Cách duy nhất để cứu cô ấy chính là tìm được một giác mạc thay thế phù hợp. Bà buông thõng hai tay xuống run run nói tiếp. Ông trời ơi là ông trời. Ông trời đang phụng trừng phạt con gái con. Đang thay con hả ông trời? Cô hãy bình tĩnh lại đi. Bà khẽ rơi nước mắt. Nếu có thể, hãy cứ lấy giác mạc của tôi để ghép cho con bé. Không được. Nếu cô ấy biết được, cô ấy sẽ rất đau lòng. Tôi rơi nước mắt khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Lấy hết can đảm, tôi bước chân ra trước mặt mẹ và anh. Sẽ không ai được hiến giác mạc cho con cả. Mẹ tôi, Vũ Hàn cùng quay lại nhìn tôi. Họ chắc chắn là bất ngờ lắm. Từ lúc này thản nhiên hơn bao giờ hết cất tiếng. Con sinh ra vốn là một cô gái mù mà mẹ. Mù mười mấy năm trời còn được, bây giờ mù lại có sao đâu. Huyền à, anh còn cho phép em nói như vậy. Em sẽ không sao cả, hãy tin anh. Vũ Hàn à, em không sợ mù. Em chỉ sợ phải làm phiền anh chăm sóc cho em cả đời thôi. Em đừng nói như vậy. Đó là sự thật, không thể trốn tránh được đâu anh. Em biết bệnh tình của mình và cũng sớm đoán ra được rồi. Mẹ tôi rơi nước mắt. Đứa con gái đáng thương của mẹ. Tôi khẽ mỉm cười. Thôi mẹ về đi, đừng để bác quản gia phải đợi. Con cũng muốn đi ngủ rồi. Bà ôm chầm lấy tôi rồi vuốt ve mái tóc của tôi. Ngủ ngon. Chúa sẽ mang cho con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ cũng vậy. Vũ Hàn cúi đầu xuống chào bà rồi dẫn tôi về phòng bệnh. Tôi và anh đều im lặng, không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ điều duy nhất lúc này chính là hai trái tim đều đang chung một nỗi buồn. Anh nắm lấy tay tôi. Mọi việc nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Vũ Hàn à, nếu ngày mai em không còn được thấy ánh sáng nữa, điều duy nhất em muốn thấy trước mắt khi bắt đầu một cuộc sống đen tối chính là nụ cười của anh. Hãy hứa với em, sau này con chào đời, mỗi ngày anh phải kể cho em nghe về hình dáng và những hành động của con nhé. Anh rơi nước mắt, lấy tay tôi đặt trên má anh rồi lắc đầu. Đừng nói đến điều không tốt như vậy. Chúng ta đừng quá bi quan. Bác sĩ nói em chỉ cần thay giác mạc thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đó phải là giác mạc phù hợp. Tốt nhất là người nhà. Em chỉ có mẹ. Anh định bảo mẹ thay thế để em được nhìn thấy ánh sáng hay sao? Không. Trên thế giới này còn rất nhiều người phù hợp với em mà. Vũ Hàn à, em thật sự không muốn vì em mà khiến ai đó không thể nhìn thấy ánh sáng. Vì em mà từ một người nguyên vẹn trở nên không còn nguyên vẹn nữa. Em không muốn như vậy. Thật sự em không thể chịu nổi nếu điều đó xảy ra. Đừng biến cuộc đời em trở thành nỗi ám ảnh có được không? Anh là người ích kỷ. Anh là người tàn ác. Anh không cần biết thế giới kia ra sao cả. Anh chỉ cần biết những điều gì tốt đẹp nhất cho em thì anh sẽ làm. Tôi rơi nước mắt và anh cũng rơi nước mắt. Chúng tôi cùng khóc rồi lại cùng nhau ôm nhau ngủ trên chiếc giường như không có mùi đau khổ nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tường truyền điện thoại đổ. Trên màn hình là điện thoại hiện lên của bố ông Vương. Bà có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê được chứ? Nhưng mà tôi không biết địa chỉ. Tôi sẽ cho người đến đón bà. Nhưng mà có chuyện gì phải không? Tôi đang định tới bệnh viện. Có chuyện rất quan trọng. Vậy thì được rồi, ông qua luôn đi. Trong một quán cà phê nhỏ, không gian nơi đây thật yên tĩnh biết mấy. Sàn nhà gỗ mang đậm phong cách cổ xưa, rèm cửa màu đỏ thẫm. Cảnh vật xung quanh tạo cho người ta có một cảm giác thật mộc mạc. Giữa cái thành phố náo nhiệt này, để mà tìm cho nhau một khung cảnh yên bình như vậy thật là hiếm hoi. Ông Vương cùng với mẹ Huyền ngồi đối diện với nhau ở vị trí gần cửa sổ. Trên khuôn mặt hai người đều có một điểm chung, cảm giác đang mệt mỏi. Ông Vương thức trắng cả đêm qua để lấy can đảm gặp bà thú tội với mong muốn nhận lại con gái. Còn bà thì mất ngủ vì nghĩ đến đứa con gái bất hạnh kia, càng nghĩ và càng đau lòng về chuyện cũ. Đêm qua bà ngủ không được ngon hay sao? Bà gật đầu. Tôi lo cho con gái mình. Con bé sao rồi? Nguy cơ mổ lại là rất cao. Tay ông đang đi cầm ly cà phê bỗng rơi xuống sàn. Có kết quả khám rồi sao? Đúng vậy. Bà yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ tìm những chuyên khoa mắt hàng đầu thế giới để chữa trị cho con bé. Không được đâu. Tôi nợ ông quá nhiều rồi. Không phải. Là do tôi nợ bà. Nợ bà cả cuộc đời. Ông nói vậy nghĩa là sao? Thực ra hôm nay tôi đến đây gặp bà là có chuyện muốn nói. Thực ra năm xưa... Ông ấp úng không nói nên lời. Bà nhìn ông chau mày thắc mắc. Năm xưa sao? Ông hít một hơi rồi nói tiếp. Năm xưa tôi có lỗi với bà. Thực ra người hủy hoại cuộc đời bà chính là tôi. Bà tròn xoe mắt nhìn ông ngạc nhiên. Ông nói sao? Bà run sợ khi nhớ lại những hình ảnh năm đó. Ông hốt hoảng. Tôi thật sự ngàn lần xin lỗi. Ngàn lần không rời hết tôi. Tôi không cố ý. Tất cả chỉ là vô tình, không có chủ mưu nào hết. Ông... Bà chỉ tay uất nghẹn không nói nên lời. Trước kia bà đã từng nghĩ, nếu ông trời có mắt cho bà biết được kẻ nào hoặc hại cuộc đời bà nhất định sẽ giết chết và băm phẳng nó thành trăm mảnh. Nhưng hôm nay sao lại có thể là ông ta? Bà bình tĩnh kéo lên cơn đau tim. Ông đã thẳng cốn. Tại sao ông lại khốn nạn như vậy hả trời? Bà cất tiếng nói trong uất nghẹn. Tôi biết tôi còn nói trăm ngàn lần, cũng không xứng đáng được tha thứ. Nhưng con bé Huyền nó là con tôi. Tôi mong bà cho tôi nhận lại con. Không bao giờ. Có chết tôi cũng không bao giờ cho ông nhận lại con đâu. Ông đừng có mơ. 18 năm qua lúc nó khôn lớn trưởng thành, thì ông ở đâu? Ông ấp úng không nói nên lời. Đúng lúc đó thì điện thoại của bà bắt đầu reo. Bà run run lấy điện thoại ra nghe là Vũ Hàn gọi đến. Cô Dương, cô có thấy Huyền ở trở về nhà không? Không, không có. Cô ấy mất tích rồi. Cậu nói gì? Mất tích? Ai mất tích? Chào Thành dậy đã không thấy cô ấy đâu nữa. Bây giờ gọi điện thì thuê bao. Cậu đã tìm kỹ chưa? Nếu cháu chưa thì đã không nói. Bà run run tắt máy, khuôn mặt chuyển thành tái nhợt. Ông đứng bên cạnh bà. Bà sao vậy? Đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng nhìn tôi. Thật là ghê tởm. Tôi biết, nhưng bà hãy nói, ai mất tích? Con gái tôi không có liên quan tới ông. Nói rồi bà run run cầm túi sách đứng dậy. Ông kéo tay bà lại. Xin hãy khoan đã. Bà vừa nói vậy ý là con bé Huyền mất tích rồi sao? Bà nhìn ông không nói gì. Ánh mắt lúc này chỉ là sự căm thù. Nhưng nghĩ đến con, thiết nghĩ ông ta là người rất giỏi, có lẽ sẽ giúp bà tìm được con gái mình. Bà nuốt mối hận vào trong lòng. Vũ Hàn gọi điện đến cho tôi nói là không tìm thấy con bé. Vậy để tôi đi cùng bà. Tôi sẽ cho người huy động tất cả để tìm kiếm. Vậy thì làm ngay đi. Ông gật đầu, trong lòng có lo lắng cho Huyền, nhưng cũng vui vì dù sao bà cũng đã mở lòng để ông giúp một tay. Ông cho thư ký lái xe đưa bà thẳng đến bệnh viện. Ông và bà ngồi cùng nhau ở ghế sau, nhưng không ai nói với ai một câu nào cả. Đi từ quán cà phê, khoảng cách cũng không quá xa bệnh viện. Nhanh chóng, tầm 15 phút sau, hai người đã có mặt. Từ xa, ông liếc mắt nhìn thấy Thanh Xuân cùng với vợ mình đang biết phía trước. Ông nói với thư ký. Đưa bà ấy vào trước, tôi sẽ vào sau. Nói rồi, ông bước xuống xe và tiến lại gần chỗ hai mẹ con. Thanh Xuân cùng mẹ nhìn thấy ông thì có một chút giận và lúng túng. Hai người tới đây làm gì? Bố. Chúng tôi đến đây để khám bệnh, không được sao? Thật là khám bệnh chứ. Sao ông ăn nói kiểu gì vậy? Như là người tra khảo người khác ấy. Còn nữa, ông tới đây làm gì? Tớ thăm con riêng chứ còn tớ làm gì nữa hả mẹ? Ông tức giận nhìn thái độ của hai người, rồi mới nhớ ra việc Huyền mất tích. Ông nhìn hai người có một chút nghi ngờ. Tại sao con biết Huyền đang ở bệnh viện? Thì con vô tình biết. Đừng nói với tôi là việc con bé Huyền mất tích có liên quan tới hai người. Mất tích sao? Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Đúng là quả báo, làm việc xấu mới bị nghiệp quật. Ông nghe thấy thì tức giận đỏ cả mặt. Im miệng. Cô ta mất tích thì cũng có lý do cả thôi. Người xấu xa chuyên đi cướp chồng của người khác thì đâu cũng có ngày gặp quả báo mà. Biết đâu cướp chồng của ai đó xong người ta trả thù không chừng. Đúng là đáng đời. Tức giận với thái độ của Thanh Xuân cộng với những lời ác ý của cô ta, ông không tự chủ được mà giơ thẳng tay tát lên khuôn mặt cô ta một bạt tay. Ta cảnh cáo con, nếu không thể làm gì cho mối quan hệ tốt đẹp hơn được thì cũng đừng nên ác mồm ác ý như vậy. Còn nữa, nếu chuyện này có liên quan đến hai người, nhất định sẽ phải trừng trị theo gia quy. Thanh Xuân rơi nước mắt nhìn bố mình. Cô uất nghẹn. Lần đầu tiên trong đời bố đánh cô chỉ vì một đứa con hoang. Uất ức nào giống như uất ức này đây. Bố đánh con vì nó. Ông khẽ im lặng. Mẹ cô thì gào lên. Ông mất trí rồi à? Sao ông lại làm như vậy với con bé? Rồi ông sẽ phải hối hận. Hai người về đi. Về nhà rồi nói chuyện. Giữa thành tiền mật nhật, ông ra tay đánh con gái mình. Ông còn sợ gì mà giữ thể diện nữa chứ? Tôi nói hai người về nhà cho tôi. Ông rời khỏi. Thanh Xuân ôm chầm lấy mẹ rồi khóc. Ông trời ơi, vốn dĩ không nên sinh con chung một bầu trời với nó. Tại sao nó đã cướp chồng con rồi? Giờ lại còn cướp bố con là sao? Còn nhất định phải giết chết nó. Đừng nói vậy. Mối thù này nhất định sẽ phải trả. Nhưng cũng phải đúng thời cơ. Con đừng vội vàng kẻo mất tất cả. Mẹ hứa sẽ giúp con rửa hận. Mẹ à? Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Đứng trên cây cầu đi bộ, nơi mà tôi và anh từng đặt chân đến. Từ độ cao 22 mét nhìn xuống, tôi vốn dĩ là người sợ độ cao. Nhưng vì trong đầu đang chất chứa bao nhiêu tâm tư, nên cũng phần nào quên đi được nỗi sợ. Từ tờ mờ sáng, trong lúc Vũ Hàn vẫn đang còn say giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng từng bước chân rời khỏi. Bằng số tiền mà khi trước, bố Vũ Hàn đã đưa cho tôi bắt taxi rời khỏi bệnh viện. Tôi muốn đi một mình đến một nơi thật thoải mái cho tôi vơi nỗi buồn. Và tôi đã nhớ tới cây cầu này sẽ là địa điểm thích hợp để đến nhất. Tắt điện thoại đi. Tôi muốn yên tĩnh một ngày thôi. Một ngày buồn nốt thôi. Ngày mai, tôi sẽ phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại. Vì đâu cũng là số phận cả rồi. Có tránh cũng chẳng thể nào tránh được. Chỉ ít ra trước khi cánh cửa tươi sáng này khép lại, tôi cũng đã được chiêm ngưỡng khung cảnh bao la tươi đẹp một lần cuối. Tôi đã từng trách ông trời sao quá trêu đùa số phận của tôi như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Mỗi người sinh ra đã được định mệnh sắp đặt. Ông trời đã cho tôi có được tình yêu của một người hoàn hảo như anh. Thì đó đã là món quà lớn nhất của cuộc đời. Đâu phải ai muốn cũng được đâu. Tôi nghĩ rồi mỉm cười đưa tay ra trước mặt. Những ngón tay búp mang thon nhỏ dài mờ ảo trong nắng mai buổi sáng. Khóe môi tôi nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Giả như cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có thể đẹp như tia nắng mai này thì tốt biết mấy. Rồi tự nhiên, một giọt nước mắt tôi vô thức rơi xuống. Thật sự tôi không muốn khóc đâu. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má. Đã nói là không được khóc rồi mà. Bất chợt từ xa có một người đàn ông đi tới. Này, cô gái. Tôi quay ra nhìn người đàn ông đang đứng ở khoảng cách không xa với mình. Anh gọi tôi. Phải rồi. Anh ta tiến gần chỗ tôi. Nhìn về ngoài, chắc anh ta khoảng độ tuổi của Vũ Hàn. Dáng người anh cũng cao to giống như là Vũ Hàn. Nhìn cũng thuộc vào dạng đẹp trai. Nhưng nếu so với anh thì vẫn còn xa lắm. Trên tay anh đang cầm một chiếc máy ảnh. Xin chào, rất vui được làm quen với cô. Tôi khẽ gật đầu. Anh là người Việt Nam à? Anh ta cười lớn. Phải, tôi là người Việt Nam. Thật bất ngờ khi gặp được đồng bào của mình bên này. Lại còn xinh đẹp như tiên nữ sáng trần vậy ấy. Anh quá khen rồi. Sao anh biết tôi là người Việt Nam? Thật ra bà nãy tôi có gọi cô. Tôi có gọi bằng tiếng Anh nhưng cô không nghe thấy. Nên tôi đánh liều gọi bằng tiếng Việt. Thì thật là may quá, cô đã quay lại. Vậy anh gọi tôi có chuyện gì không? À, tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi thường đến các nơi trên thế giới để tìm kiếm những bức ảnh đẹp. Hôm nay hữu duyên đi trên cây cầu này thì gặp được cô. Lúc ban mai chiếu xuống, tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt và nụ cười của cô, nên đã mạn phép chụp một vài tấm ảnh. Tôi nghĩ cũng nên nói cho chủ nhân bức ảnh biết. Nếu có thể, hãy cho phép tôi được làm kỷ niệm nhé. Tôi khẽ mỉm cười. Rất vui khi được lọt vào tầm mắt của nhiếp ảnh gia. Tôi không có lý do nào để từ chối cả. Cảm ơn cô. Đây là ảnh của cô. Nói rồi anh ta đưa cho tôi một tấm hình. Tôi đưa tay đón những ánh nắng. Quả nhiên anh ta chụp rất nghệ thuật. Vừa vặn một nụ cười mãn nguyện trên khóe môi tôi. Cô giữ lại bức ảnh đó đi. Hy vọng khi nhìn thấy nó sẽ khiến cô nghĩ đến cuộc gặp của chúng ta tại nơi này. Có lẽ mai sau tôi chỉ cảm nhận được nó mà thôi. Cô nói gì cơ? À không, không có gì cả. Cuộc sống cho ta rất nhiều lý do để khóc, nhưng cũng cho ta rất nhiều lý do để cười. Thay vì khóc, hãy mãi nở nụ cười trên môi nhé. Cô gái à, cô cười rất đẹp đó. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Đôi môi trái tim có thể quyến rũ biết bao nhiêu chàng trai. Theo người ta trong nghề của chúng tôi thường nói, cô đúng là một nghệ thuật của tạo hóa đấy. Anh nói quá rồi. Tôi làm sao có diễm phúc như thế được chứ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Bức ảnh rất đẹp. Chúc anh thành công trên con đường của anh đã bước. Nói rồi tôi và anh ta bắt tay nhau chào tạm biệt. Mỗi người quay lưng lại đi về một hướng khác nhau. Nhìn anh ta, nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi, mà tôi đã cảm giác anh ta là con người rất yêu đời. Từ phong thái cho đến biểu cảm trên khuôn mặt, khiến người ta cảm nhận rõ con người ấy không hề vướng bận những nỗi buồn trên trần thế. Một con người lạc quan luôn nở nụ cười trên khóe môi. Một con người chỉ cần đứng gần thôi cũng khiến người ta cảm nhận được sự năng nổ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh ta nói đúng, cuộc đời cho ta các lý do để khóc thì cũng cho ta lý do để cười. Tôi bước chân đi từ đầu cây cầu tới cuối cây cầu. Vừa đi vừa suy nghĩ mọi thứ, khiến đôi chân không biết mệt mỏi. Bàn tay vô thức đặt trên chiếc bụng vẫn còn phẳng. Tính đến thời điểm hiện tại thì đứa bé cũng sắp xỉ gần 3 tháng. Ánh mặt trời mỗi lúc một lên cao khiến tôi cảm giác chói mắt và đau nhức. Nhập nhòe cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa. Vậy là tôi đã rời khỏi bệnh viện được 5 tiếng. Chắc có lẽ giờ này Vũ Hàn và mọi người sẽ lo lắng cho tôi lắm. Thực sự, sau khi biết tôi sẽ mù trở lại, tôi đã có ý định sẽ rời khỏi anh, rời khỏi nơi này thật xa để bắt đầu một cuộc sống không phiền toái đến ai cả. Nhưng còn con tôi, đứa trẻ trong bụng tôi nó cần có bố, nó cần có một sống đầy đủ. Tôi không thể vì một chút lòng tự trọng của bản thân mà khiến cho con mình phải khổ được. Với lại xa anh, tôi nghĩ mình cũng không thể chịu đựng được nổi nữa. Tôi đã thử, đã xa anh một lần rồi, cảm giác khi đó đến bây giờ tôi vẫn còn in rõ trong trí nhớ. Còn gì đau đớn hơn khi miệng thì cười mà đắng ngắt ở trong tim. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở gốc cây ven đường, rồi từ từ lấy chiếc điện thoại cách xa túi. Bật nguồn lên, tôi thấy có rất nhiều thông báo về cuộc gọi nhỡ của Vũ Hàn, của mẹ và nhiều số khác. Một mình thế là đủ rồi, cũng nên trở về bên cạnh những người thân yêu thôi. Tận dụng những ngày tháng cuối cùng để có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Tôi đứng dậy thì tối sầm mắt lại, loạng choạng. Tôi lùi lại đằng sau vài bước và từ từ nằm vật xuống vỉa đường. Tôi nghe rõ tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng lại không thể nào với tai nghe được. Cảm giác lúc này thật là bất lực vô cùng. Rồi bầu trời dần dần kép lại bằng một màu đen sâu thẳm. Ở một khoảng cách không xa, mọi người giật mình nghe thấy tiếng động mạnh. Quay qua quay lại thì thấy một cô gái nhỏ đang nằm vật xuống giường. Chiếc điện thoại trên tay vẫn đang reo lên liên hồi từng chuông. Mọi người ơi, có người bị ngất kìa. Ba người quanh đó cùng xuống lại xem tình hình. Một người phụ nữ sờ lên trán Huyền. Cô ấy bị sốt rồi. Chắc là do kiệt sức, hoặc có thể là do bị bệnh. Điện thoại trên tay cô ấy vừa đổ chuông kìa. Hãy liên lạc với người nhà của cô ấy xem sao. Ừ, vậy để tôi gọi điện thoại cấp cứu. Ba người, mỗi người một công việc cùng giúp cô. Ở đầu dây bên kia, Vũ Hàn vui mừng khi thấy số của Huyền gọi tới. Chưa để anh lên tiếng, anh đã vội vàng hỏi dồn dập. Huyền, em đang ở đâu để anh tới đón? Xin lỗi, tôi gọi từ số máy của chủ nhân điện thoại này. Hiện tại cô ấy đang không ổn. Chúng tôi chỉ là những người đi đường, với mong muốn được giúp đỡ cô ấy thôi. Nếu anh có liên lạc đến chủ nhân số điện thoại này, thì hãy đón cô ấy ở cổng bệnh viện thành phố nhé. Khoan hãy tắt máy. Anh làm ơn nói giúp tôi. Cô ấy bị sao vậy? Tôi cũng không rõ. Cô ấy bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net